Chương 136, Giao Phong. Tháng 9 năm 2123, 18, 57 số lượng NG4, 317 tám oanh, tòa nhà ẩm ẩm sụp đổ, từ bên trong thật nhanh nhảy ra ba đạo nhân ảnh, một nam một nữ, cộng thêm một đứa bé, hiển nhiên là hạnh phúc một nhà ba người. Ba người cực nhanh rời đi gian nhà, còn chưa rõ phát xảy ra cái gì sự tình, cũng cảm giác được một đạo hắc ảnh từ bên người của bọn họ thật nhanh chợt lóe lên. Bọn họ cảm thấy cổ mình đau đớn, theo bản năng lấy tay sờ một cái, đầy tay tất cả đều là tiên hồng huyết dịch, thật nhanh, đây là cái này một nhà ba người ngã xuống đất lúc trong lòng duy nhất ý tưởng. Giang Thiên sở dĩ làm động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không chịu có thể là vì giết chết cái này ba cái thực lực đều không được tốt lắm ra hỏa, hắn mục tiêu chính là làm hết khả năng đem mình khu vực này ủ chỉ hạ tộc nhân hấp dẫn qua đây. Bởi vì Giang Thiên có thể không có hứng thú từng bước từ từ giết, đem người tập hợp, giết sẽ bị hiệt càng thêm ung dung, thuận tiện. Đương nhiên loại phương pháp này chỉ thích hợp với cường đại nì dạ. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản còn yên tĩnh phố, liền nhiều hơn 10 người ủ chỉ hạ nhất tộc nì dạ. Bọn họ thấy được Giang Thiên dưới chân chết thảm ba gã tộc nhân, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Thân là nổi tiếng nì dạ giới ủ chỉ hạ bộ tộc, bọn họ luôn là chịu đến tôn trọng. Cao Y Na Ho giống như bây giờ, lại có người đến gia tộc của bọn họ cửa tới khiêu khích, cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp đấu võ. Cái này hơn 10 người nì giả hiển nhiên là bị qua hài lòng huấn luyện tồn tại, bọn họ đồng thời mở ra xạ dìn gẳng, từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra phi tiêu, nhanh chóng ném về Giang Thiên. Phi tiêu ảnh phân thân chi thuật không trung bay lượn phi tiêu, từ 1 biến hóa 2, từ 2 thay đổi 4, từ tứ thành 8, nhất thời. Giang Thiên chứng kiến mình bị trên trăm con phi tiêu toàn phương vị cho khống chế được. Thổ độn thổ lưu ngay cả vách tường Giang Thiên xuất động nhẫn thuật, bốn phía dâng lên từng đạo tường đất, toàn phương vị đem Giang Thiên bảo hộ ở trong mặt, ken ken ken cong, phi tiêu đụng vào thổ trên tường, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vừa lúc đó, lưỡng đạo thực lực mạnh mẽ đại hỏa cầu chui vào Giang Thiên gọi tới thổ trong tường, Giang Thiên vừa định từ đỉnh không nhảy ra. Nổ một cái. Thổ lưu ngay cả vách tường mặt trên xuất hiện một khối nham thạch to lớn, chết tử địa đem Giang Thiên vây ở bên trong, hỏa quang thực lực mạnh mẽ thiêu đốt thổ lưu ngay cả trong vách tất cả, ken két, vài cái bừng từ trên tường đất mặt rớt xuống, lộ ra bên trong hỏa quang soi sáng ở tại ủ trí hạ tộc nhân trên mặt của, trong đêm tối, thấy được bọn họ tràn đầy nụ cười gương mặt. Các vị, ta muốn trong thôn nhất định ở gặp không rõ nhân vật công kích, chúng ta ủ trí hạ bộ tộc đang gặp phải uy hiếp to lớn. Tuy là chúng ta giải quyết rồi một tên địch nhân, thế nhưng còn có càng nhiều địch nhân hơn đang chờ chúng ta trước một đường đem tộc nhân của chúng ta tập hợp, cùng nhau đối mặt một lần này chiến tranh. Một vị hình như là đội trưởng tên nói rằng, lập tức thu được mọi người nhận đồng. Chiến đấu đã quay dày càng nhiều hơn đủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, không ngừng mà có người đi ra khỏi cửa, đi ra bên ngoài kiểm tra tình huống, minh bạch sau đó, bắt đầu siêu tầm xâm lấn nhân viên, đi vào tiêu diệt bọn họ. Các ngươi thực sự đã cho là tiêu diệt ta sao? Hơn 10 người nỉ dạ lưng về sau xuất hiện một câu hi hí thanh âm. Vừa mới chiến đấu hơn 10 người nỉ dạ khiếp sợ nghiêng đầu, nhìn thấy tại bọn họ trong nhận thức cũng đã bị đốt chết Giang Thiên. Thủy độn đại thác nước thuật Giang Thiên người cuối cùng thủ ấn ngưng tụ thành, trong không khí ẩn chứa thủy phân tử tập hợp, hội tụ ra cường đại dòng chảy xiết sông về hơn 10 người ủ trì hạ tộc nhân. Tuy là chứng kiến Giang Thiên người cuối cùng thủ ấn ngưng tụ thành, bọn họ mà bắt đầu lui lại, bất đắc dĩ Giang Thiên rời bọn họ khoảng cách quá gần, 5-6 danh ủ chỉ hạ tộc nhân trực tiếp bị dòng chảy xiết cọ rửa mà tiêu thất, còn có một chút mặc dù đang trên mặt nước đứng vững bước chân, đáng tiếc bọn họ không có chú ý tới dòng chảy xiết phía dưới sôi trào vòng xoáy, trực tiếp bị cuốn vào. Giang Thiên công kích cũng không có đình chỉ, dòng sông qua đi, Giang Thiên tay trái lại xuất hiện đùng đùng lam sắc hồ quang điện, Giang Thiên cười lạnh nhìn đối diện ủ chỉ hạ tộc nhân. Đem bàn tay hướng về phía trong nước, lập tức toàn bộ cấp bách đằng dòng sông đều bị hồ quang điện lây, vô số điện lưu đi qua dòng sông cắn xé ủ trí hạ tộc nhân đến khi công kích qua đi, hơn 10 người ủ trí hạ tộc nhân, chỉ còn lại có 5, hơn nữa còn có 2 cái chịu đi một tí vết thương nhẹ. Giang Thiên bản thân tiêu thất, sau một khắc đi tới bọn họ bên cạnh, lôi thần chi kiếm trực tiếp cắm vào một người trong đó ngực, rút ra lây dính máu tươi lôi thần chi kiếm. Giang Thiên tránh được còn lại phản ứng lại ủ chỉ hạ tộc nhân ném ra phi tiêu, lại một lần nữa đem một gã ủ chỉ hạ tộc nhân cho phân thây. Đang ở Giang Thiên đánh út về phía một gã khác ủ chỉ hạ tộc nhân thời điểm, khác hai gã ủ chỉ hạ tộc nhân xuất động. Hỏa độn hỏa long đạn thổ độn thổ long đạn ở trên không trung thổ long cùng hỏa long hợp lại là một, hướng về Giang Thiên vào công tới. Hai người mặc dù không có đệ tam hổ cả cái loại này một người thi triển ra cái này phục hợp nhận thuật năng lực, thế nhưng phối hợp thi triển ra thuật này, vẫn tương đối buông lỏng. Giang Thiên liếc mắt một cái chính mình phía sau hỏa thổ ngay cả long, thế tiến công không giảm, một kiếm chém gậy này danh ủ chỉ hạ tộc nhân trong tay nhẫn đao, sau một khắc, lôi thần chi kiếm gạt về cổ của hắn, mị vị tiên huyết ném vẩy đi ra, vẻ mặt khiếp sợ ủ chỉ hạ tộc nhân trộm xuống phía dưới. Lúc này, hỏa thổ ngay cả long cũng tránh hảo trang bị Giang Thiên sau lưng của. Ở hai gã cho rằng Giang Thiên chuẩn bị lấy mạng đổi mạng thời điểm, hỏa thổ ngay cả long như kỳ tích xuyên thấu Giang Thiên thân thể, đụng phải trên mặt đất, nhấc lên ngất trời nổ vang. Kết thúc. Sau một khắc bọn họ trước mắt Giang Thiên biến mất không thấy, hai của mình bờ truyền đến một câu nhẹ nhàng mà ngôn ngữ, có vô cùng mị lực, phảng phất tử thần triệu hoán. Giang Thiên hai tay của xuất hiện thực lực mạnh mẽ hồ quang điện còn đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, chúng nó cắn xé, kêu to lấy, phảng phất có 1,000 con chim chóc tiếng kêu to. Đi chết đi, chỉ đọ gì. Giang Thiên hai cái tay cắm vào hai gã ủ chỉ hạ tộc nhân trong cơ thể, thực lực mạnh mẽ hồ quang điện trực tiếp quán xuyên thân thể của bọn họ, lưỡng thân thể của con người run rẩy không ngừng, không có thập giây, lưỡng thân thể của con người liền ngừng lại, chậm rãi ngã xuống. Bởi vì các ngươi hai cái đáng giá tôn trọng, cho nên ta cho các ngươi hòa lệ tăng lễ. Giang Thiên nhìn hai người thản nhiên nói, trong giọng nói không có bất kỳ thương hại, làm nị ra. Đồng thời còn sống, người nào trên tay không có mấy cái nhân mạng. Sát nhân, không có đúng sai chi tranh, mỗi người đều là đang vì mình trận doanh đang cố gắng. Rút lên vừa mới cắm trên mặt rất lôi thần chi kiếm, Giang Thiên bước nhanh xoay người, hướng về có vài gia đình bên trong phòng chạy tới. Khu vực này, ở hắn cảm giác dưới, còn có một chút tiểu hài tử tồn tại. Muốn trách, chỉ có thể quái bọn họ sinh ở phồn vinh lại TVU ủ chỉ hạ bộ tộc. Không lâu sau, Giang Thiên lại xuất hiện tại chỗ này, y phục vẫn là trước sau như một sạch sẽ, trên mặt như cũ treo mỉm, cười nhàn nhạt, đến hiện tại chết ở Giang Thiên trên tay nhân số đã có hơn 40 người, trong đó còn bao gồm 9 tên còn không có từ nhì dạ trường học tốt nghiệp tiểu gia hỏa. Ha ha, cái này cái địa phương đều giải quyết xong, vậy đi chỗ tiếp theo đi. Giang Thiên thu hồi vừa mới lau chùi sạch sẽ lôi thần chi kiếm, bước nhanh rời đi chỗ này, hướng về ở hắn cảm giác dưới. Mặt khác một chỗ nhiều người địa phương chạy tới, dọc theo đường đi tổng gặp phải vài cái cản đường ra hỏa, chỉ chốc lát sau, Giang Thiên trên tay lại thêm ra hơn 10 cái nhân mạng. Đang ở Giang Thiên biến mất địa phương, một cái toàn thân bạch bạch tên từ mặt đất xung ra, dĩ nhiên là đơn độc bạch Zet, bất quá xuất hiện cũng không phải là một cái, mà là một đám, bọn họ bám vào Giang Thiên giết chết ủ trí hạ nhất tộc trên thi thể, lấy xuống bọn họ con mắt, thỉnh thoảng. Bạch Zets còn có thể ở vài cái trên thi thể tiểu nhai một hồi. Ha ha, Giang Thiên tiêu diệt lên tốc độ thật đúng là nhanh a, cũng chỉ có thích hợp quần công ạ cả su nạ no xả sổ gì có thể cùng hắn sánh ngang a. Một cái Bạch Zets nhìn đi xa Giang Thiên, không được cảm khái nói, vẫn không quên lấy ra vừa mới bị Giang Thiên giết chết một gã ủ chỉ hạ tộc nhân hai mắt. Hôm nay cập nhật ít nhất 5 chương, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.